Chương 175, nổi giận thám tử. Tốt gian, ta đây không phải hảo hảo mà A Si Nỉ Chìa ôm gian thấp giọng an ủi, trong lòng thầm hạ quyết tâm nhất định phải hảo hảo yêu gian, không cô phụ nàng đối với mình yêu thương. Si Nỉ Chìa, ngươi biết không, ta rất sợ hãi mất đi ngươi. Gian ghé vào Si Nỉ Chìa trong ngực, trong hai mắt hơi nước quanh quẩn, nhìn xem tựa như một cái gì cổ mỹ nhân, để cho người ta nhìn xem rất là đau lòng. Gian, ngươi yên tâm, ta sẽ không rời đi ngươi. Còn nữa nói, ta còn không có cưới ngươi đây, làm sao lại tùy tiện rời bỏ ngươi đâu. Xì nì chìa trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, để gian có chút xấu hổ, ngượng ngùng trận nhìn xì nì chìa đồng dạng, hờn dỗi nói, ta mới không cần gả cho ngươi đâu, ngươi không gả cho ta gả cho ai đâu. Nói xong, xì nì chìa nhanh chóng tại gian vểnh lên. Trên mông sờ soạng một cái, nhìn xem trong ngực gian, xì nì chìa hai mắt sáng lên. Một đầu như tơ lụa đồng dạng tóc đen phiêu nhiên như là thác nước rủ xuống, tân nguyệt đồng dạng mỹ lệ mày liễu, một đôi tinh mâu dài nhỏ tươi đẹp, tiểu, nhỏ phấn, non mũi ngọc tinh xảo, má phấn đường đỏ, điểm đỏ thâm đồng dạng hai bên môi anh đào như hoa đoá, như tuyết đỏ mặt choáng hết lần này tới lần khác, tinh tế ti mi không mang theo mảy may tì vết tuyết cơ như bơ như tuyết. Trắng non trên mặt trái xoan lê hoa đái vũ, còn có một chút nước mắt. Xì nỉ chịa bưng lấy gian khuôn mặt, tại nàng ngượng ngùng thần thái xuống hướng phía môi anh đào của nàng hôn lên. Một lát sau, xì nỉ chịa đắc ý liếm môi, vẫn chưa thỏa mãn nhìn xem gian chu môi anh đào, đưa tới gian giận tái đi hơi cáu gõ, nàng cầm buốc lên đôi bàn tay trắng như phấn hướng phía xì nỉ chịa đánh tới. Tốt, gian, khí trời hôm nay không sai, chúng ta ra ngoài đi một chút đi nhìn xem gian ngượng ngùng bộ dáng. Xì nỉ chịa cu nở dê không còn đi đùa nàng. Kéo màn cửa sổ ra trông thấy bên ngoài ánh nắng tươi sáng, lập tức đối với gian đề nghị. Đối với Xì Nỉ Chìa đề nghị, gian không có phản đối. Bọn hắn cứ như vậy tay trong tay, chậm ung dung tại trên đường cái đi tới, hai người đi cùng một chỗ, như là kim đồng ngọc nữ, cực kỳ sướng, nhìn xem người qua đường nhao nhao quăng tới ánh mắt hâm mộ, cái này gian đúng là thẹn thùng cảm động cảm thấy không có ý tứ. Một ngày này, Xì Nỉ Chìa cùng gian chơi vô cùng tận hứng. Tới gần trạng vạng tối, đi ngang qua mỏ dị thám tử sở sự vụ thời điểm, hai người nhìn thấy say khướt mỏ dị cổ gõ rổ phi tốc từ trên thang lầu lảo đảo nghiêng ngã chạy xuống, dọa đến hai người không tự chủ được hướng bên cạnh trốn tránh một điểm. Gian nhìn xem say khướt phụ thân, tức giận chống nạnh, một trận cửa trách, cha, ngươi thế nào đã trễ thế như vậy, ngươi muốn đi đâu uống rượu chơi mạt trược hay là làm việc từ dưới đất bò dậy. Mỏ dị cổ gõ rổ không lo được đập sạch sẽ bụi bặm trên người. Chạy như bay, vừa mới tiếp vào điện thoại, đôi phu phụ kia nói nữ nhi của bọn hắn bị nam nhân áo đen bắt cóc, bọn hắn muốn mời ta giúp bọn hắn tìm tơ y nữ nhi. Xì nỉ chìa sau khi nghe được, trong mắt lóe lên một đạo quan mang, cái thứ hai vụ án xuất hiện, hắn không lo được giải thích, lôi kéo gian tay đi theo. Gian, chúng ta cũng đi theo nhìn xem. Mỏ gì cổ gõ rồ đưa tay dương lên, một bộ taxi ngừng lại, hắn vừa đóng cửa xe liền phân phó lái xe. Đến Iaoi chấn một gian họ cốc căn phòng lớn đi, lái nhanh một chút, ta thời gian đang gấp. Hắn tựa tại chỗ tựa lưng bên trên, nhắm mắt lại đắc ý tự nói, không có chút nào chú ý tới Xì Nỉ Chìa cùng gian cũng tới cái này. Taxi, vụ án ngay tại hướng ta vị này thám tử lừng danh, mọ gì cổ gõ rồ kêu gọi đâu. Ta nhìn không phải tên thám tử, mà là mê thám tử. A, một cái hí ngược thanh âm đem mọ gì cổ gõ rồ mộng đẹp đánh vỡ, hắn giận tí mặt, nghiêng người xem xét. Không khỏi la hoảng lên. Nguyên lai, hắn phát hiện gian cùng cái kia hắn ghét nhất thám tử tiểu tử QNZ ngồi trên xe. Các ngươi làm gì ngồi lên? Đến mỏ gì cổ gõ rổ tức giận chất vấn, hắn cũng không muốn để trước mắt cái này thám tử tiểu tử phá hủy chuyện tốt của hắn. Đương nhiên là giúp ngươi phá án à, bằng không lấy năng lực của ngươi, vụ án này không chừng phải chờ tới ngày tháng năm nào đâu. Xì nỉ chìa ngồi tại mỏ gì cổ gõ rổ bên người, trong ngực ôm ngượng ngùng đáng yêu gian. Vểnh lên chân bắt chéo, một bộ đại gia bộ dáng. Ngươi hôn tiểu tử này, ngươi cũng dám xem thường ta, nhìn ta không đánh như tử ngươi. Mò gì cổ gõ rồ triệt để bị Xì Nỉ Chìa chọc giận, hắn nắm lên nắm đấm tại Xì Nỉ Chìa trước mắt dương lên, uy hiếp nói ra. Tốt, ba ba, hiện tại là tại trên đường cao tốc, các ngươi còn như vậy nhau nhau, một hồi xảy ra sự tình liền nguy rồi. Mò gì cổ gõ rồ cũng không tiện phát tác, hắn nhếch miệng, mặt đen lên nhìn chằm chằm Xì Nỉ Chìa. Hung tợn nói ra, tiểu tử thúi, hôm nay trước hết buông tha ngươi, ngươi nhanh cho ta xuống xe, đừng chậm trễ ta phá án ba ba, nơi này là đường cao tốc, ngươi để xì nì trịa làm sao xuống xe, thân là xì nì trịa bạn gái, gian tự nhiên là tận lên trách nhiệm của nàng, bắt đầu cực lực giữ gìn. Xì nì trịa no y rốt cục, không thể làm gì mọ gì cổ gọ rổ mang theo gian cùng xì nì trịa đi vào y a y ho y chấn họ cốc cái kia một gia đình, nóng vội chủ hộ cùng người nhà sớm chờ ở trước cửa. Vừa vào cửa, chủ hộ tạ nỉ tiên sinh liền đem một chương nữ nhi ảnh chụp giao cho mò dì cổ gọ rồ, chỉ vào ảnh chụp giải thích nói, đây là ta độc sinh nữ nhi ạ kỳ cỏ, năm nay 10 tuổi. Trên tấm ảnh, một người dáng dấp rất đáng yêu, trên tóc ghim hai bên trái phải hai cái bím tóc màu trà tóc tiểu nữ hài dáng tươi cười ngây thơ, cùng một con sói chó thân mật ôm chặt. Xì nỉ chia nhìn thấy như thế một cái đáng yêu tiểu la lị, không khỏi nhãn tình sáng lên, nhìn trước mắt ạ kỳ cỏ tiểu la lị. Cái này khiến Xì Nì Chia nhớ tới Hệ Dù Mì. Trói phạm là toàn thân mặc hắc y rìa nam nhân mò gì cổ gỏ rổ xuất ra trong quần áo bức ký, mở miệng dò hỏi. Giữ lại nồng đậm dâu cá chê con tạ nỉ tiên sinh sắc mặt tâm trầm, gật đầu, đây là nhà ta lão quản gia nhìn thấy sau đó, hắn quay người hướng về sau mặt một cái lao nhân hô, không sai á ạ sổ. Cái kia gọi ạ sổ lão nhân thấp gầy lùn gầy, mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng, lao thị có chu tờ vần đủ. Hắn rung động, run lấy chân đi lên trước, doa đến mặt không có chút máu, là đúng thế. Chủ nhân, còn có hay không khác người chứng kiến mỏ gì cổ gỏ rồ lật qua lại bút ký, trên tay nhanh chóng nhớ kỹ mình cho rằng trọng yếu manh mối. À xô hồi tưởng một cái, lắc đầu, không có, mọi người nghe được tiếng kêu chạy đến lúc, bọn cướp liền chạy đi ừm ân nghe nhiều như vậy, mỏ gì cổ gỏ rồ hay là không chiếm được đầu mối gì, chỉ có thể yên lặng nhớ kỹ. Chờ mong có thể phát sinh kỳ tích. Vậy ngươi có thể miêu tả một cái đám kia bọn cướp dáng vẻ sao? Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, tất cả mọi người hướng phía xin nhì trịa nhìn lại, nhất là cái kia gọi là ạ sổ lao nhân, có chút nghi hoặc nhìn mò gì cổ gọ rồi hỏi, mò gì tiên sinh, không biết vị này là tiểu tử này, ngươi không cần phải để ý đến hắn. Hắn mò gì cổ gọ rồi lời nói vẫn chưa nói xong, xin nhì trịa đánh gậy hắn nói ra, ta gọi là cứu đỏ xin nhì trịa là ngươi, cái kia nổi danh học sinh cấp 3 thám tử, cảnh sát chúa cứu thế tất cả mọi người ở. Đây trên mặt đều là sợ hãi lẫn vui mừng, nhất là người chủ nhân kia vô cùng kích động, hắn thấy có cái này học sinh cấp 3 thám tử trợ giúp, nữ nhi của mình ạ kỳ có rất nhanh liền có thể tìm được. Xin nhì trịa xuất hiện để ạ sổ rất là giật mình, đục ngầu hai mắt đúng là có một tia bối rối, cái này không có trốn qua xin nhì trịa con mắt. Tại mọi người thúc giục phía dưới, ạ sổ bắt đầu đem mình biên tốt cố sự chậm rãi nói ra. Lúc ấy ạ sổ mở to hai mắt, chớp một hồi lâu, hãm người trong hồi ức, ạ kỳ cỏ sau khi tan học về đến nhà, một mực đang trong đình viện chơi đùa, nàng vây quanh viện tử đập bóng ra, ta ngồi tại trên cầu thang nhìn nàng. Đột nhiên, đình viện nơi hẻo lánh thoát ra một tên nam nhân áo đen, hắn đem ạ kỳ cỏ quấn tại trong ngực, còn cần một thanh lóe hàn quang lợi đao đỉnh lấy cổ của nàng. Ạ kỳ cò dọa đến hoa hoa kêu to, mà nam nhân kia lại hung tợn nói với ta, chuyển cáo chủ nhân nhà ngươi, nếu như muốn để nữ nhi của hắn bình an trở về, liền phải đóng lại công ty một tháng còn có, hắn nói nếu là báo động, liền đem ạ kỳ cò giết. Ạ sổ chỉ vào bên tường một gốc cây già, cái kia bọn cướp nói xong, mang theo ạ kỳ cò leo lên cây, từ nơi đó trốn. Cái kia nam nhân áo đen thanh âm có cái gì đặc thù nghe ạ sổ trôi chạy giảng thuật. Xin ỉ trịa trên mặt không lọt dấu vết cười nhạt một chút, chuyện đã xảy ra hắn đã sớm biết, bất quá hắn cũng không có quá sớm vạch trần hắn. Người tên tiểu quỷ này mò gì cổ gò rồ nhìn xem xin ỉ trịa cướp đi vốn nên thuộc về hắn danh tiếng, tức giận nắm chặt nắm đấm, thấp giọng giận mắng một tiếng. Các ngươi pha y chăng có nghe được cái gì thanh âm ạ sổ cho manh mối không nhiều, vì đoạt lại thuộc về mình danh tiếng, mò gì cổ gò rồ quay người hỏi thăm cái kia hai cái nữ hầu. Chúng ta chạy đến thời điểm hai cái nữ hầu bắt đầu nhớ lại, chỉ thấy ạ sổ quản gia một người tại la hét kêu to, nói tiểu thư bị bắt cóc, gọi chúng ta đi liên lạc chủ nhân, hắn đuổi theo bọn cướp, không nghe thấy thanh âm khác. Mò gì thầm kêu đáng giận, cứ như vậy, chính mắt trông thấy bọn cướp cùng nghe qua bọn cướp thanh âm chỉ có ạ sổ một người. Hắn nhiều lần suy nghĩ đằng sau, nói với tạ nỉ tiên sinh, do bọn cướp nói lên yêu cầu đến xem. Chủ mưu đại khái là người trên phương diện làm ăn đối thủ cạnh tranh. Tạ nỉ tiên sinh nghe xong, hận đến nghiến răng nghiến lợi, mà nó, bắt cóc gạ kỷ có mục đích, bất quá là vì đòi tiền muốn đòi tiền ạ sổ hoảng sợ trừng lớn mắt, làm sao sự tình cùng mình thiết tưởng không tài kỳ dạng, chủ nhân, bọn cướp cũng không có đòi tiền nhà, hắn là muốn ngươi đóng lại công ty vừa rồi bọn cướp điện thoại tới, muốn ta chuẩn bị 300 triệu nguyên tiền mặt. Tạ Nỉ tiên sinh nắm tay bên trong điện thoại, tức hổn hển nổi giận mắng. 300 triệu ạ số lập tức trừng lớn lao thị, nửa ngày mới hét dầm lên, hắn hiện tại đã triệt để hồ đồ bắt đầu, cái gì làm sao lại chủ nhân, có phải hay không là ngươi sai lầm dài dòng, ngươi câm miệng cho ta vốn là có chút táo bạo. Tạ Nỉ tiên sinh, giờ phút này bị ạ sổ hầu ngôn loạn ngữ triệt để chọc giận, hắn dữ tợn đối với ạ sổ gầm thét lên. Tiên sinh, ngươi còn nhớ rõ thanh âm của đối phương sao? Mò gì cổ gò dầu nghe xong bọn cướp từng gọi qua điện thoại đến, lập tức hỏi đến. Tạ Nỉ tiên sinh lau dâu dịa, thoảng qua một trận trầm tư, hắn tựa như là cố ý biến âm thanh, cho nên ta không rõ lắm. Mò gì cổ gò dầu hơi khẽ to mày, lại hỏi. Vậy ngươi có muốn hay không đến ai sẽ có khả năng muốn ngươi đóng lại công ty? Tạ Nỉ tiên sinh con mắt lục cục chuyển, khuất lấy ngón tay cở trách lấy trên thương trường kinh địch, là sừng củ hệ mẻ cao sự. Tình có lẽ là tây giếng sản vật đâu.